Đại lý tự khanh Anivi. Chương 162, Rông tố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ dần canh 3, sắc trời hơi tối, sau khi giải thuốc, Tô Mạch ức mau chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Vãn Khanh vội vàng mặc quần áo, sau đó lấy trung y và áo choàng của hắn che lại cho hắn. Người của đại lý tự còn chưa bắt đầu làm việc. Cành cây bị gãy đổ, đèn lồng bị thổi vào góc tường, trên mặt đất toàn là dấu vết do trận mưa lớn đêm qua để lại. Lâm Vãn Khanh về phòng, lấy một thùng nước lạnh, lau sạch những dấu vết dâm mỹ còn lại trên cơ thể. Đầu V bị mút đến rách da, Hoa Huy T cũng hơi sưng đỏ, bụng trướng không chịu nổi. Lâm Vãn Khanh dùng tay mở Hoa Huy T. Ấn, tinh dịch đặc quánh trộn lẫn D, M thủy, còn có vài sợi máu xử nữ đỏ thắm lập tức chảy ra. Nhìn thấy thế, mặt nàng đỏ bừng, sau khi lau cẩn thận mới thay y phục thường mặc, vội vàng đi đến chợ Tây. Đêm qua Tô Mạch ức trực tiếp bắn tinh dịch vào, nếu không nhanh chóng uống thuốc tránh thai, e là sẽ làm chậm trễ mọi việc. Thấy một tiệm thuốc mở cửa, Lâm Vãn Khanh bước tới, chợt nghĩ, với tính cách của Tô Mạch Ước, sẽ không nhẹ tay vạch trần chuyện này, hắn nhất định sẽ điều tra, như vậy hắn sẽ không bỏ sót manh mối về người mua thuốc tránh thai sáng nay. Để tránh sự điều tra của Tô Mạch Ước, thuốc phải mua về không để lại dấu vết, vì thế nàng cắn răng, dứt khoát xoay người đi đến Kinh Triệu Phủ để tìm Lương Vị Bình. Nhiều ngày không thấy Lâm Vãn Khanh, vừa gặp là lôi hắn ra khỏi giường. Lương Vị Bình nhập nhèm buồn ngủ không vui, thấy nàng sốt ruột nóng nảy nên không dám oán giận, gục đầu đi theo Lâm Vãn Khanh đến hơn 10 tiệm thuốc ở chợ Đông và chợ Tây mới mua đủ 3 gói thuốc. Hai người trở về nơi ở của Lương Vị Bình, không khí nóng nực quyện với mùi thuốc nồng nặc. Trên bếp nhỏ, một bình nước canh đen ngòm được đổ vào chén sứ, lấy nước để làm nguội. Lương Vị Bình đi tới, đưa một chậu nước cho Lâm Vãn Khanh. Mau nguội lắm, Lâm Vãn Khanh dừng lại, cầm chậu nước, nhất thời không biết nên nói gì. Tô Mạch ức phải không? Nghe câu hỏi của Lương Vị Bình, Lâm Vãn Khanh suýt nữa không cầm được nước trên tay. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, há miệng rồi ngậm lại. Không nói nên lời, Lương Vị Bình dường như nhìn thấu hết thảy, vén vạt áo ngồi bên cạnh nàng, mua thuốc vội vàng, trừ khi bệnh sắp chết, e rằng chỉ có thuốc tránh thai. Lâm Vãn Khanh cắn môi, không thể biện hộ, ta vô tình ăn nhầm chất độc, đâu phải không có khả năng. Lương Vị Bình thở dài, kéo Lâm Vãn Khanh đến trước gương đồng, chỉ vào cổ nàng, ngươi nói cho ta biết. Uống thuốc độc gì sẽ để lại dấu vết thế này trên cổ? Lúc này Lâm Vãn Khanh mới phát hiện bên cổ và sau tai của nàng vẫn còn dấu vết của Tô Mạch ước đêm qua. Màu hồng nhạt, đặc biệt nổi bật trên làn da trắng như tuyết của nàng. Cái này, thật chó má, làm thì làm đi, còn cắn người ta nữa. Lâm Vãn Khanh đối lý, nhưng vẫn tức giận nói, không nhất định là Tô Mạch ước nha. Lương Vị Bình nghe vậy lại thở dài, nếu là người bình thường, người không cần phải chạy đến 10 tiệm thuốc để mua thuốc tránh thai, Lâm Vãn Khanh nghẹn lời. Không thể phản bác, nếu được lựa chọn, nàng thật sự không muốn kết bạn với người của hình ngục. Lương Vị Bình thấy nàng im lặng không nói nữa, dáng vẻ chột dạ đối lý nên không hề dây dưa, ra ngoài lấy chén thuốc tránh thai đã nguội đưa cho nàng. Không ngờ ngươi hy sinh đến mức này để ở lại đại lý tử. Khụ khụ, Lâm Vãn Khanh thình lình bị sặc, vội chặn lại, Tô, hắn chưa biết đó là ta. Sắc mặt Lương Vị Bình thoáng chốc trở nên khó tả. Hắn nhìn Lâm Vãn Khanh khó hiểu. Ngươi và hắn, cái kia, sau đó, hắn không biết người đó là ngươi à? Sao nghe giống như những kẻ hái hoa lẻn vào khuê phòng của nữ tử vào nửa đêm để cướp sự trong trắng của họ vậy? Lâm Vãn Khanh biết Lương Vị Bình nhất định lại nghĩ tới chuyện kỳ quái. Nàng lười giải thích, vội vàng đặt chén không xuống. Huynh coi như là ta thèm sắc đẹp của hắn, nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Nàng cầm một cái khăn từ móc áo của Lương Vị Bình, quấn quanh cổ, cho nên đừng để ai biết chuyện này. Nếu không huynh sẽ trở thành kẻ đồng lõa làm hoen ố sự trong sạch của đại lý Tự Khanh Tô Đại Nhân. Lương Vị Bình giật khóe miệng, đang định phản bác thì nghe người sắp chạy tới cửa nói. Thuốc này uống mỗi ngày một lần, liên tục 3 ngày, làm phiền Lương huynh đưa đến đại lý Tự sau khi tan việc. Lương Vị Bình, lời tác giả, quá sốc, Sử Nam lớn tuổi bị mất trinh, bật chế độ theo đuổi vợ. Cách chương.